Hoán đổi ảnh hậu, chương 153, vào trấn. Góc truyện audio.com, chương 153, vào trấn. Nguyễn Dạ Sinh đã sớm thông báo với tổ chương trình. Trước đó Trương Chi Thấm cũng có liên hệ riêng với cô. Trò chuyện không ít, giúp đỡ cô rất nhiều. Đến khi ba người các cô đến sân bay đã có sẵn hai chiếc xe do tổ chương trình hẹn trước đợi nơi đó để đón các cô. Thời tiết lạnh lẽo, ẩm ướt, gió lạnh quét vào người. Bầu trời là một mảng xám trắng. Dự báo thời tiết nói là sắp có tuyết rơi. Tài xế là một chàng trai trẻ trông khoảng hơn 20 tuổi. Đeo một cặp kính đen to. Vẻ ngoài khá yếu ớt. Vừa ra khỏi xe, cậu ta đã nhanh đi đến chào hỏi rồi nhờ người đồng nghiệp đến phụ các cô mang hành lý lên xe. Chào Hề tỷ, Nguyễn Nguyễn tỷ, Thính Hoan tỷ. Tài xế vì trời lạnh mà chiếc mũi đỏ lên. Chủ động đi đến chào hỏi. Vô cùng khách sáo. Em tên là Đồng Chí Viễn, là trợ lý của Chi Thấm tỷ. Chị ấy bảo em đến đón mọi người. Mọi người gọi em Tiểu Đồng là được, hoặc gọi là Chí Viễn cũng được. Tuy trước giờ cậu ta chưa từng gặp mặt ba người nhưng cách nói chuyện lại rất thân thiết. Giống như đã gặp các cô từ rất lâu. Vì thế trong thoáng chốc mọi người như được kéo gần khoảng cách với nhau hơn. Có lẽ là Trương Chi Thấm dặn dò cậu ta, để cậu ta gọi như thế. Chào Tiểu Đồng. Nhàn Thính Hoan tự khắc thân thiết, đứng trên bậc thang nhìn Đồng Chí Viễn cười. Chào hỏi. Chào cậu, Chí Viễn. Nguyễn Dạ Sinh cũng mỉm cười. Hề Mặc đeo khẩu trang, nhìn Đồng Chí Viễn, nhẹ gật đầu. Chào cậu. Đồng Chí Viễn nhìn Hề Mặc, trong mắt như có chút phấn khích. Đồng Chí Viễn vào giới giải trí không lâu. Tuy ở trên mạng, trên TV hay ở mọi nơi đều có thể nhìn thấy Hề Mặc, nhìn thấy hot search có tên nàng. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Đồng Chí Viễn nhìn thấy Hề Mặc ngoài đời. Đồng Chí Viễn là cấp dưới của Trương Chi Thấm. Xem như đã gặp qua không ít minh tinh nhưng Hề Mặc là người có danh tiếng nhất trong số họ. Chuyện này với cậu ta tựa như cổ tích. Chuyện này sao không làm cho cậu ta kích động được. Nhưng Đồng Chí Viễn không dám thể hiện ra ngoài. Câu câu tay, nói với Hề Mặc, Hề tỷ, đạo diễn chương trình có dặn dò em. Để em nói với chị là, chị không phải áp lực chuyện gì. Cứ ở trấn chơi một cách vui vẻ. Chị yên tâm, tổ chương trình sẽ không tùy tiện ghi hình chị. Lần này chị không mang theo trợ lý. Nếu có gì yêu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với em. Cứ nói, để em làm tài xế là được. Cảm ơn, Hề Mặc nhàn nhạt nói. Nàng có thể đoán được tiếp theo Đồng Chí Viễn sẽ nói gì. Lời Đồng Chí Viễn muốn nói lúc này, đại khái đều là ý của tổ chương trình. Cậu ta là chiếc micro chuyển lời. Quả nhiên, Đồng Chí Viễn nói tiếp. Đạo diễn còn nói. Tuy lần này chị vì Nguyễn Nguyễn tỷ đến đây, không phải đến tham gia chương trình nhưng ekip vẫn chuẩn bị nơi ở cho chị như toàn bộ ekip và khách mời. Trong trấn điều kiện có hạn, chỗ tốt ở đây đều được tổ chương trình thuê rồi. Nếu như chị muốn ở lại trấn, có thể sẽ rất khó tìm được chỗ ở thoải mái. Chi bằng cứ cùng mọi người và Nguyễn Nguyễn tỷ ở tại chỗ mà tổ chương trình đã chuẩn bị. Ở đó vật gì cũng đầy đủ. Nơi ở của chị sẽ không có bất kỳ camera nào cả. Chị cứ xem như là một chuyến du lịch homestay. Chủ nhà cũng rất tốt. Đương nhiên, nếu chị không quen ở cùng chủ nhà, có thể ở một mình một nhà. Em sẽ đến nói với chủ nhà ở đó, để họ đến nơi khác. Trong lòng Hề Mặc biết rõ, tổ chương trình đang muốn lấy lòng nàng. Đầu tiên họ sẽ phục vụ theo nhu cầu của nàng. Cho đến khi thời cơ đến, đoán chừng đạo diễn sẽ nhờ nàng quay một đoạn hậu trường thăm ban. Xem như một đề tài cho việc phát sóng sau này. Còn một khả năng khác, là họ muốn xin phép nàng để quay một số cảnh có mặt nàng để biên tập vào trong chương trình. Tổ chương trình hy vọng có được sức nóng. Chuyện này không có gì đáng trách. Thật ra chỉ cần tổ chương trình làm đúng quy định, mọi việc đều bàn giao trước với nàng. Nàng sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tiêu chuẩn của tổ chương trình này khác với những chương trình khác. Những game show khác, chuyện này nàng sẽ từ chối không do dự. Nàng sẽ không tham dự vào bất kỳ game show nào, nhưng đối với chương trình này, chỉ cần đối phương tôn trọng nàng, không có yêu cầu quá đáng, nàng sẽ tình nguyện hỗ trợ. Nói gì đi nữa thì đây cũng là show thực tế đầu tiên Nguyễn Dạ Xanh tham gia. Hề Mặc hy vọng chương trình sẽ thật thành công. Trước mắt, ấn tượng đầu tiên của nàng về tổ chương trình khá tốt. Nếu ekip chương trình ổn, vậy sẽ có lợi cho Nguyễn Dạ Xanh. Đã làm cho đạo diễn Ninh và ekip lo lắng. Hề Mặc uyển chuyển nói. Đúng là tôi vẫn chưa chọn nơi ở. Vậy thì tôi xin phép ở lại chỗ mà mọi người đã sắp xếp. Cảm ơn, Hề Tỷ. Chị khách sao rồi? Đây là vinh dự của đoàn. Đồng chí Viễn trông rất vui mừng. Vốn cậu ta đang rất lo lắng. Sợ Hề Tỷ sẽ từ chối. May mà Hề Tỷ đã đồng ý. Đến khi đó, đạo diễn muốn đến tìm Hề Tỷ cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Hành lý lần lượt được mang vào cốp xe. Đồng chí Viễn đưa ba người đến trước cửa xe bảo mẫu. Mở cửa xe cho các cô. Ba người lên xe, đồng chí Viễn ở trước lái xe. Nguyễn Dạ Xanh thấy đồng chí Viễn để ba người ngồi cùng nhau. Trong xe không có camera, kịch bản cũng không đưa cho cô. Như hiểu được, cười hỏi đồng chí Viễn. Chí Viễn, trên đường đến không cần quay trên xe sao? Cái gọi là quay trên xe, là việc các chương trình hay mượn lúc các nghệ sĩ khác mời đang trên đường di chuyển. Quay vài đoạn phỏng vấn hay vài đoạn trò chuyện nhỏ. Gần như mỗi show thực tế đều sẽ có cảnh quay trên xe. Nếu như có lúc cần phải di chuyển bằng xe, đây cũng là thời gian ghi hình. Tổ chương trình đều sẽ tận dụng hết. Thậm chí có vài chương trình từ lúc bắt đầu đón khách mời, để dẫn khách mời vào chủ đề, trên đường đi sẽ làm một cuộc phỏng vấn nhỏ. Một số chương trình dùng kỹ xảo. Khi phát sóng sẽ làm mờ hoặc cắt đi hình ảnh của khách mời. Chỉ xử lý âm thanh để người xem trong phút chốc không đoán được họ là ai. Chỉ là dùng một lần, hai lần thì không có gì. Dưới thời buổi mà game show bùng nổ, hết game show này đến game show khác ra đời. Nếu cứ dùng mãi một loại, người xem dần cũng cảm thấy nó vô vị, thiếu đặc biệt, nói tới nói lui. Cũng chỉ có một dạng kịch bản. Vì vậy, một vài chương trình muốn thay đổi, muốn tìm cách thu hút người xem ngay từ đầu, nhưng như thế lại thường bị nghi ngờ đã được dựng sẵn kịch bản. Vì muốn đạt được hiệu quả một cách tự nhiên, sâu thực tế, tôi và những người bạn thân ái của Trương Chi Thấm tuy rằng cũng có sắp xếp kịch bản nhưng đa phần đều không có thông đồng trước với khách mời. Lúc ghi hình cũng thể hiện sự chân thật của khách mời. Ghi hình trên xe, khách mời tự do tùy ý, rất có hơi thở của cuộc sống. Trương Chi Thấm lại rất tôn trọng khách mời. Khi biên tập hậu kỳ đều sẽ hỏi họ. Những tình huống không thích hợp đều sẽ bị cắt bỏ. Chưa từng xuất hiện việc ekip chương trình tự tiện cắt ghép dưới mục đích ác ý. Các khách mời đều có ấn tượng rất tốt với Trương Chi Thấm. Mỗi lần ghi hình xong, không ít khách mời có ý muốn tham gia mùa tiếp theo. Không cần, em sẽ đưa các chị vào thẳng chỗ ở trong thị trấn. Đồng chí Viễn nói, thị trấn cách sân bay khá xa. Chi Thấm Tỷ nói mọi người ngồi xe vất vả. Hôm nay sẽ không quay trên xe. Đến nơi dọn dẹp hành lý rồi cứ nghỉ ngơi. Còn quay trên xe sau đó có thể quay bổ sung. Nguyễn Dạ Xanh nghe xong, trong lòng ấm áp rất nhiều. Trương Chi Thấm luôn là người chu đáo. Cũng bởi vì sự chân thành của Trương Chi Thấm mà show thực tế này mới tích được không ít danh tiếng. Đồng chí Viễn lái xe rất ổn định. Nguyễn Dạ Xanh thả lòng, tựa vào ghế, nhìn cảnh sắc bên ngoài xe. Hề Mặc ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cô, nhìn cô một hồi, lúc này nàng mới rời mắt. Địa điểm lần này các cô ghi hình là trấn Hắc Trúc Câu, thuộc huyện Tự Trị tộc người Di Nga Biên ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Tuy Hắc Trúc Câu là một trấn xa xôi nhưng lại là một trong những địa điểm yêu thích của những người thích thám hiểm và du lịch. Là một nơi có tiếng, bởi vì nơi này có một vườn quốc gia Hắc Trúc Câu. Hắc Trúc Câu còn có một cái tên là Trung Quốc Bermuda, vốn có diện tích rừng nguyên sinh rộng lớn. Nhiều nhà thám hiểm thích khám phá nơi này, nhưng thường có đường vào lại khó tìm đường ra rồi bỏ mạng tại đây. Dần dần nơi này trở nên nổi tiếng, trái lại với nỗi sợ. Nơi đây hấp dẫn rất nhiều người có sở thích thám hiểm. Với chính sách nhà nước hỗ trợ cho Hắc Trúc Câu, địa phương được khai phá để phát triển danh lam nhằm thu hút khách du lịch nhưng cũng chỉ giới hạn ở bên ngoài Hắc Trúc Câu. Về diện tích rừng rộng lớn ở sâu bên trong, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người. Trừ khi có người hướng dẫn của địa phương dẫn đoàn, nếu không sẽ rất dễ lạc đường. Thật ra nơi đó không thuộc phạm vi quản lý của vườn quốc gia. Nếu tự tiện đi vào thì tự chịu trách nhiệm. Nhờ trở thành vườn quốc gia, nơi này thu hút không ít khách du lịch. Một Hắc Trúc Câu tiêu điều thuở trước, nay dần dần trở nên náo nhiệt. Lần này tổ chương trình đã thỏa thuận trước với lãnh đạo địa phương. Tổ chương trình sẽ ghi hình ở trấn Hắc Trúc Câu. Trong thị trấn rất phối hợp, hỗ trợ cấp khá nhiều nơi ở, cũng kêu gọi người dân ở đây tham gia. Trong quá trình ghi hình, show cũng sẽ lồng ghép một vài hình ảnh quảng bá cho địa phương về phong cảnh, di sản bản địa và tình cảm con người nơi đây. Đến khi chương trình phát sóng sẽ có thể giúp đỡ cho ngành du lịch ở địa phương, thúc đẩy phát triển về mặt kinh tế. Chương trình này của Trương Chi Thấm là có một chút tính chất công ích. Mỗi lần ghi hình đều đến những địa phương xa xôi, là sơn thôn, là vùng quê, hải đảo hoặc là những nơi tương tự như thế. Nhưng địa phương này đều có những đặc điểm giống nhau. Đó là khá khó khăn, lạc hậu. Nhưng khi chương trình phát sóng sẽ có không ít người đổ xô đến check-in. Thậm chí những địa phương đó còn nhận được không ít tiền quyên góp. Từ sân bay lái xe đến trấn Hắc Trúc Câu thật sự rất xa. Dần dần, ba người lần lượt ngủ mất. Không biết phải qua bao lâu. Cho đến khi Nguyễn Dạ Xanh cảm nhận được chiếc xe thình lình phanh gấp. Cả người cô đổ dồn về phía trước bị đai an toàn siết chặt đến khó chịu. Hề Mặc và Nhan Thính Hoan cũng bị tình huống này làm tỉnh giấc. Cả hai chiếc xe đều ngừng lại. Có chuyện gì vậy? Nguyễn Dạ Xanh nhìn đồng chí Viễn. Đồng chí Viễn nhìn ở trước kính chắn gió, hoảng hốt lắc đầu. Trên mặt đường đều là đinh. Xe bị thủng lốp. Đinh. Nguyễn Dạ Xanh vội đẩy cửa bước xuống. Hề Mặc nhíu mày, cũng bước xuống theo. Nhan Thính Hoan ấn xuống cửa sổ xe, nhìn bên ngoài, khẽ nhếch miệng. Tà Môn đã đi một đoạn đường rất dài. Sắc trời dần ngã màu. Trên đường như đã có một màn sương. Còn đoạn đường phía trước lại dài đầy đinh. Ít nhất vương vãi cùng vài mét. Xe của đồng chí Viễn và chiếc xe phía sau không phản ứng kịp đã cán phải. Đồng chí Viễn xuống xe. Vội nói. Hề Tỷ, Nguyễn Tỷ, hai chị cẩn thận dưới chân. Hay cứ quay lại xe ngồi đi. Không sao, Nguyễn Dạ Xanh cẩn thận tránh đi những chiếc đinh bên cạnh xe. Cùng Hề Mặc đi vào lề đường. Đồng chí Viễn khom người nhìn xem lốp xe. Người thoạt nhìn tri thức như cậu ta cũng không nhịn được mà thầm chửi một câu. Ai lại thiếu đạo đức như vậy? Giải đinh cả một đoạn đường. Hai chiếc xe đều là xe có lốp tốt. Tuy rằng cán không ít đinh nhưng vẫn không nổ lốp. Có thể miễn cưỡng chạy tiếp, nhưng tình huống trước mắt lại không mấy lạc quan. Phía trước nhiều đinh như vậy, nếu như cứ ngang nhiên chạy tiếp, đoán chừng lốp xe sẽ không thể nào trụ được. Đây chắc chắn là cố tình, cũng đã sắp đến thị trấn rồi. Đồng chí Viễn nhìn những chiếc đinh nằm trên đường. Lẽ nào thợ sửa xe trong trấn muốn làm tiền sửa xe của chúng ta? Chấm. Nguyễn Dạ Xanh hỏi cậu ta. Trong thị trấn có bao nhiêu tiệm sửa xe? Có khá nhiều. Đồng chí Viễn nói. Ở đây nằm trong khuôn viên vườn quốc gia. Có khá nhiều người tự lái xe đến. Tiệm sửa xe làm ăn rất phát đạt. Hề Mặc quan sát một hồi. Nói. Không đến mức làm tiền sửa chữa. Cho dù có giải đinh thế nhưng trong trấn không phải chỉ có một tiệm sửa xe. Không có cơ sở chắc chắn để chúng ta chỉ đến một tiệm của người giải đinh. Vậy ai lại giở trò này đây? Đồng chí Viễn tuyệt vọng. Đúng là xui xẻo. Vốn dĩ em cảm thấy người trong trấn đều rất nhiệt tình. Hiếu khách. Sao lại có thể loại đồi bại thế này? Đây là chuyện phạm pháp rất đáng bị bắt. Hề Mặc xem xét xung quanh. Gần đây cũng không có xe khác bị cán đinh. Xem ra người giải đinh vừa rời khỏi không lâu. Hề Tỷ, Nguyễn Tỷ, hai chị đừng sốt ruột. Em gọi điện thông báo. Sẽ có xe khác đến đây đón hai chị. Dù sao cũng sắp đến rồi. Đồng chí Viễn vội nói. Hai chị lên xe trước đi. Bọn em dọn dẹp đường một chút. Sau đó đem hành lý của hai chị chuyển qua. Nói xong, cậu ta gọi điện thoại. Hai chị lên xe ngồi đi. Hôm nay rất lạnh. Đồng chí Viễn gọi điện xong. Nói. Đi vào thôi. Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Xanh. Nhẹ nhàng nói. Nguyễn Dạ Xanh gật đầu. Cùng nàng quay lại xe. Nhàn Thính Hoan vốn đang cau mày. Thấy hai người đi vào. Lúc này mới giãn ra. Như có như không cười nói. Đinh này trùng hợp thật. Có phải là chúng ta hơi đen không? Vừa tới đây lại không được người trong trấn hoan nghênh. Nguyễn Dạ Xanh hiểu ý của cô. Nói. Không biết người giải đinh là ai. Nhưng có lẽ là người trong trấn. Hề Mặc nhíu mày không nói chuyện. Ba người trên xe kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cũng đợi đến lúc đồng chí Viễn đến gõ kính xe. Xe đến đón. Các chị cẩn thận xuống xe. Ba người bước xuống xe nhìn xem. Liền thấy ở phía xa có một chiếc bảo mẫu màu sáng đang đỗ bên kia. Vì lý do bên này bị đinh làm cách trở, chiếc xe không thể đi qua. Đồng chí Viễn đưa ba người men theo lề đường. Ven đường không có giải đinh. Cậu ta đưa các cô đến chiếc xe bảo mẫu kia. Sau đó nhanh quay lại dọn sạch đinh. Cửa kính trên chiếc xe đến đón hạ xuống. Đến khi Nguyễn Dạ Xanh nhìn thấy người bên trong. Vô cùng kinh ngạc, cô thật sự không ngờ. Người ngồi trên ghế phụ là Trầm Khinh Biệt. Vì trời lạnh, Trầm Khinh Biệt quấn trên người chiếc áo khoác lông màu trắng. Làm cho làn da như trứng luộc của cô càng thêm non mịn. Mà ngồi trên ghế lái lại là Trương Chi Thấm. Nguyễn, Trương Chi Thấm nghiêng người. Cười chào hỏi cô, đã lâu không gặp. Vẻ ngoài Trương Chi Thấm rất sạch sẽ. Vẻ đẹp của Trương Chi Thấm không có bất kỳ tính công kích nào. Như có một sự nhẹ nhàng tươi mát chỉ thuộc về riêng nàng. Mát mẻ và không nồng. Giống như hương vị của bạc hà. Chi Thấm, Nguyễn Dạ Xanh đã rất lâu không gặp mặt Trương Chi Thấm. Trước đó đều chỉ có thể nhìn xem trên TV. Bây giờ được cận kề gặp nàng. Cảm xúc trong lòng thật sâu dâng lên. Bất ngờ và cũng rất tự nhiên nói. Tại sao chị lại đến đây đón em? Không phải chị đang bận sao? Nguyễn Dạ Xanh vừa nói vừa liếc nhìn sang Trầm Khinh Biệt. Trầm Khinh Biệt trộm cười. Sau đó chuyển sang nhìn Hề Mặc. Hai mắt sáng long lanh. Hề Mặc, không biết vì sao. Nàng cảm thấy ánh mắt của Trầm Khinh Biệt làm nàng rất không tự nhiên. Kỳ lạ, giờ này khá vắng vẻ. Nghe Chí Viễn nói trên đường đi các em gặp phải đinh tặc. Cho nên đến đây làm tài xế riêng cho em. Trương Chi Thấm ở bên kia trả lời. Tuy Trương Chi Thấm và Trầm Khinh Biệt có quan hệ tốt nhưng nàng thật sự không hay biết Nguyễn Dạ Xanh và Trầm Khinh Biệt ngầm có giao tình. Cho rằng hai người chỉ biết nhau đôi chút. Khanh đến đây sớm hơn em. Cách Trương.